bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, 95, đệ 95 chương. Vừa nghe nói muốn nháo đi cảnh sát cục nữ nhân còn có điểm khiếp đảm. Nàng liền tính lại bưu hãn cũng không có đi cảnh sát cục cùng người giao tiếp kinh nghiệm. Huống chi nàng vừa mới lời nói cũng đích xác có chút khoa trương thành phần. Nhưng nếu sự tình đã nháo đến này phần thượng, nàng không đi cũng đến đi. Dung Diêm Hàn nói, tổng không thể cái gì đều từ ngươi há mồm bịa chuyện. Nếu hôm nay ngươi báo nguy nói ta đánh ngươi, kia chúng ta phải đem sự tình bẻ xả minh bạch, làm mọi người xem nhìn đến đế cái gì mới là chân tướng. Vì thế Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc, còn có Nhan Hiểu Vũ một nhà liền cùng đi cục cảnh sát. Vốn dĩ mụ nội nó còn muốn đi theo, nhưng mọi người sợ đợi lát nữa nói nhao nhao lên lại đem lão thái thái cấp kích thích tới rồi. Huống chi trong nhà còn có gia gia muốn chiếu cố. Nãi nãi ta không có việc gì, bảo đảm một lát liền trở về, Lâm thượng xe cảnh sát trước Diêm Hàn đối nàng nói. Hắn lời nói chung đều có một loại gọi người chấn định lực lượng. Mà hôm nay sự tình cũng đích xác chứng minh rồi hài tử có xử lý loại chuyện này năng lực. Lão thái thái do dự luôn mãi quyết định tin tưởng Diêm Hàn. Liền không có muốn đi theo, chỉ là làm hắn cẩn thận. Nghe nói muốn đi cục cảnh sát xử lý, bên ngoài vây xem hàng xóm cũng dần dần tan, nhưng còn có một bộ phận đứng ở bên cạnh không có đi. Mọi người chỉ thấy bị cáo Phong khinh vân đạm mà vẫy vẫy tay liền thượng xe cảnh sát. Ngược lại là báo nguy nữ nhân vẻ mặt thái sắc, hơi hơi rũ đầu, bước chân còn có chút do dự, đến bây giờ nữ nhân kỳ thật cũng hối hận. Nàng ngay từ đầu chỉ là bởi vì khí Nhan Hiểu Vũ không tiền đồ. Lại ngẫu nhiên nghe nói cái kia Nhan Hàm được đến trường học phát tiền thưởng. Nhìn chính mình không nên thân nhi tử trong lòng liền càng khí. Liền làm lên một hai phải Nhan Hiểu Vũ trở về quản nhị lão muốn kia số tiền. Sau lại Nhan Hiểu Vũ không chỉ có không mang tiền trở về còn đối nàng đã phát tính tình. Nữ nhân càng tưởng càng khí. Đã cảm thấy không công bằng, lại tưởng trừng phạt Nhan Hiểu Vũ, lúc này mới sẽ tìm tới môn nhi tới cùng nhị lão lý luận. Nhưng như thế nào cuối cùng khí không giải đi ra ngoài. Tiền không muốn tới, chính mình cùng nhi tử còn đều ăn đánh, cuối cùng còn đi cục cảnh sát đâu. Nghĩ đến đây nữ nhân không cấm nhớ lại vừa mới ở trong sân kia một màn. Cái kia Nhan Hàm, hoàn toàn tựa như thay đổi cá nhân. Cũng không phải là như bây giờ nhi thoạt nhìn đơn thuần vô hại hài tử. Lúc ấy người này quả thực chính là ma quỷ, nếu không phải thiết thân cảm nhận được uy hiếp, nếu không phải thật sự cảm thấy người này tùy thời tùy chỗ đều sẽ đánh nàng. Nữ nhân lại như thế nào sẽ nhất thời mất đi một tấc vuông. Kiên trì muốn báo nguy, cái này Nhan Hàm chính là cố ý hù dọa bọn họ. Buộc bọn họ báo nguy. Buộc bọn họ đem sự tình nháo đại, nữ nhân nhớ lại vừa mới ở trong sân kia từng màn. Như cũ không thể tin được chính mình thế nhưng liền như vậy trung bộ. Thật muốn không đến, đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, thế nhưng liền như vậy gian trá giảo hoạt, đem nàng đều chơi đến xoay quanh. Cảnh sát đem thiệp sự nhân viên đưa tới cục cảnh sát cũng chỉ là muốn đơn giản mà làm ghi chép. Bởi vì là gia đình tranh cãi cảnh sát cũng không hảo nhúng tay. Chỉ có thể tận lực điều tiết, thua người không thua trận. Nữ nhân thoát ly Diêm Hàn về sau ở trên xe suy nghĩ một đường. Càng thêm mà cảm thấy khí bất quá. Tới rồi cục cảnh sát về sau nàng liền lại bày ra một bộ hoành hành ngang ngược sắc mặt. Ở bên trong ồn ào nhốn nháo. Hành hành hành, liền tính ta vừa mới nói được khoa trương điểm. Nhưng nàng đánh ta là sự thật nha. Nga như thế nào, một cái tát liền không gọi đánh. Ta đây có phải hay không hiện tại cũng có thể đánh ngươi một cái tát. Diêm Hàn hướng nàng mỉm cười. Ta không phủ nhận ta đánh ngài. Nhưng ngài phỉ báng, bôi nhọ ta cũng là sự thật nói hắn lại quay đầu. Cảnh sát thúc thúc ta yêu cầu đối vị này nữ sĩ cùng con trai của nàng làm nghiệm thương báo cáo. Nếu trên người nàng thương thật là ta ẩu đả gây ra ta đây nguyện ý tiếp thu pháp luật chế tài. Nếu không phải, Diêm Hàn tiếp tục mỉm cười. Ngươi, cảnh sát đồng chí các ngươi cũng thấy. Nàng uy hiếp ta, nữ nhân nói lại kéo ra giọng kêu to. Ngoặc kép, cục cảnh sát lại là một trận ồn ào nhốn nháo. Lúc này cục cảnh sát đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái trang điểm thời thượng tinh xảo, ăn mặc một thân hàng hiệu xiêm y trung niên phu nhân đi đến. Phu nhân bên người còn đi theo hai cái bảo tiêu giống nhau nam nhân. Đoàn người thẳng đến tranh nháo không thôi bên này đã đi tới. Đãi tới gần lúc sau mọi người mục chỗ thấy chính là phu nhân lại khẩn đi rồi vài bước. Trực tiếp đi vào Diêm Hàn bên người Lâm Kiến Lộc trước mặt. Thái độ khẩn trương hỏi. Kiến Lộc, ngươi như thế nào chạy đến cục cảnh sát tới? Ngươi không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhân một thân quý khí. Gần là xuất hiện ở chỗ này khiến cho vừa mới phân loạn tạm thời dừng. Mọi người nghe thấy Lâm Kiến Lộc lễ phép mà đối nàng nói. Ta không có việc gì. Là ta đồng học bị quấn vào cùng nhau gia đình tranh cãi án kiện giữa. Ngài phương tiện giúp ta tìm vị đáng tin cậy luật sư sao? Không thành vấn đề, nữ nhân không chút nghĩ ngợi mà liền miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Nàng ánh mắt lúc này mới rơi xuống bên cạnh Diêm Hàn trên người. Chỉ thấy nàng ánh mắt chợt lóe, như là bị kinh diễm tới rồi giống nhau. Liền ngữ khí đều thoáng dơ lên hai phân. Hỏi Lâm Kiến Lộc, vị này chính là ngươi đồng học, là cùng ta quan hệ thực tốt bằng hữu a. Kia nữ nhân than một tiếng sau liền không nói nữa, chỉ là từ trên xuống dưới lại đánh giá Diêm Hàn một vòng nhi. Lại giữ kín như bưng mà hướng bọn họ hai người cười. Mới đối Lâm Kiến Lộc nói, ta đây đi gọi điện thoại, liên hệ một chút cùng công ty hợp tác văn phòng. Xem có hay không am hiểu xử lý loại này án kiện luật sư, hảo, Lâm Kiến Lộc nói. Phiền toái ngài, lại đây tìm Lâm Kiến Lộc vị này cũng coi như là sấm rền gió cuốn. Nói gọi điện thoại liền gọi điện thoại đi, nàng hơi chút hướng đi xa một ít, nhưng còn lại người vẫn là có thể nghe thấy nàng nói chuyện thanh âm. Đến nỗi nàng hai cái bảo tiêu tắc từ đầu đến cuối đều đứng ở bọn họ nên chạm địa phương mắt nhìn. Thẳng, thoạt nhìn cực kỳ chuyên nghiệp, nữ nhân tuy rằng nói chuyện khách khí có lễ, đối đãi Lâm Kiến Lộc khi cũng dị thường bình dị gần gũi. Nhưng nàng lời nói việc làm cùng phô trương liền ở trói lọi mà truyền lại một cái tin tức. Nàng không phải cái người thường, ai, kia nữ chính là ai a? Nhan quan mẹ nó vừa nghe nói đối phương muốn tìm luật sư lập tức liền có điểm túng. Nói bóng nói gió về phía bên cạnh tiểu cảnh sát hỏi thăm tình huống. Không biết tiểu cảnh sát vốn dĩ đã bị này người đàn bà đanh đá nháo đến đau đầu. Hiện tại càng lười đến phản ứng nàng, nhưng thật ra bên cạnh mặt khác có tư lịch lão một chút trong cục lão nhân suy đoán. Trong huyện gần nhất chiêu thương dẫn tư hấp dẫn tới vài vị phú thương. Phỏng chừng vị này chính là một trong số đó đi, còn phú thương. Hù người đi, nữ nhân như cũ có chút không tin, người đều mang theo bảo tiêu đâu. Hù người nào, bảo tiêu làm sao vậy? Ta thượng lao động thị trường 100 đồng tiền cũng có thể mướn hai đâu. Ân đối, kia vị này nữ sĩ ngừng ở bên ngoài kia chiếc lao tư hẳn là cũng là lao động thị trường. Mướn, cảnh sát thúc thúc nói âm rơi xuống thực mau khiến cho người khác một trận cười vang. Nhan quan mẹ nó cảm thấy có điểm xấu hổ, nhưng càng nhiều há hốc mồm mà ni chẳng qua lệnh nàng càng thêm há hốc mồm sự còn ở phía sau. Diêm Hàn cũng có thể nhìn ra tới vị kia phu nhân thân phận không đơn giản. Nhưng so với đối phương là người nào, hắn càng tò mò Lâm Kiến Lộc cùng nàng là cái gì quan hệ. Là ta cô mẫu, Lâm Kiến Lộc thẳng thắn thanh khẩn trả lời. Ngoặc kép. Sửng sốt qua đi Diêm Hàn trừng mắt hỏi, ngoặc kép, người phía trước cùng ta ra ra nãi nãi nói ngươi cô mẫu ra ở nơi này gì đó. Nguyên lai là thật sự, hắn còn nhớ rõ lúc ấy cái kia cảnh tượng, hắn ra ra nãi nãi hỏi Lâm Kiến Lộc ra cũng là cái này huyện thành sao. Lâm Kiến Lộc trả lời là nói hắn cô mẫu ở chỗ này. Hắn là lại đây xem cô mẫu, lúc ấy đại ca cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc nào có nhi như vậy xảo, nơi này vừa lúc liền có cái cô mẫu. Là cá nhân đều sẽ cho rằng Lâm Kiến Lộc là vì qua loa lấy lệ hắn ra ra nãi nãi thuận miệng vừa nói. Không nghĩ tới, thế nhưng còn mẹ nó là cô mẫu. Lâm Kiến Lộc đương nhiên mà nói. Là thật sự, hắn theo sau còn cố ý nhìn Diêm Hàn liếc mắt một cái. Ngữ khí cổ quái hỏi, ngươi cảm thấy ta là cái loại này sẽ tùy tiện nói dối ngươi. Không, ngươi không phải, Diêm Hàn vẻ mặt đưa đám. Cho đến ngày nay hắn đã không dám đối Lâm Kiến Lộc nói có chút hoài nghi. Rốt cuộc loại sự tình này đã xảy ra không ngừng một lần. Tuy rằng lúc này đây không ảnh hưởng toàn cục, nhưng đại ca vẫn là thập phần dứt khoát lưu loát mà thừa nhận sai lầm. Là ta suy bụng ta ra bụng người. Đại Lâm ca ngươi như vậy chính trực. Sao có thể nói dối đâu? Ân, Lâm Kiến Lộc gật đầu một cái. Đối hắn sở cho loại này tán thành tỏ vẻ tán đồng. Bất quá ngay sau đó Diêm Hàn thấy đối phương đột nhiên cúi người. Cơ hồ đem môi dán ở bên tai hắn. Lâm Kiến Lộc cũng học hắn vừa rồi ở nhà trong viện khi bộ dáng. Dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Là sẽ không tùy tiện nói dối. Nhưng kỳ thật cũng nói dối ân. Ta tới nơi này chính là vì tìm ngươi. Không phải tới xem ta cô mẫu, ngươi hiểu, bên tai tất cả đều là đối phương dễ nghe đến tràn ngập dụ hoặc thanh âm. Mà ở Diêm Hàn trinh lăng trong tầm mắt, Lâm Kiến Lộc lại lần nữa nhếch lên khóe môi, chậm rãi nói, đợi chút nàng trở về ngươi cũng đừng nói lỡ miệng, nếu là làm nàng biết ta lấy nàng đương tấm mộc lại không đi xem nàng. Nàng nên nghĩ nhiều, Diêm Hàn, ngoặc kép, lặng lẽ nói cho hết lời. Tầm nhìn giữa gương mặt đẹp trai kia lại dần dần bị kéo xa. Lâm Kiến Lộc chậm rãi ngồi dậy, đã biến trở về chưa bao giờ cẩu nói cười đại Lâm ca. Nhưng đại ca như cũ vẫn là cái kia hỏng mất đại ca. Học hư. Đại Lâm ca quả nhiên học hư. Càng ngày càng sẽ đậu hắn ngoạn nhi. Diêm Hàn sờ sờ chính mình bị đối phương nói chuyện khi nhiệt khí phun đến. Đã hơi hơi có chút đỏ lên lỗ tai, trừng mắt hạt châu cổ quái mà nhìn Lâm Kiến Lộc, đột nhiên phát hiện đại Lâm ca về sau muốn tổng như vậy ngoạn nhi nói khả năng chính mình đều phải. Hầu không được a. Lúc này nói chuyện điện thoại xong quý phụ nhân đã trở lại. Nàng cùng Lâm Kiến Lộc giao lưu hai câu, đại khải ý tứ là nói luật sư đã an bài hảo. Người một lát liền đến, tốt, cảm ơn cô mẫu. Phiên toái ngày, Lâm Kiến Lộc lễ phép về phía nàng nói lời cảm tạ. Hắc, phiên toái cái gì, ngươi là nghỉ sao, khi nào đi học, chờ nơi này sự tình xử lý xong đi cô mẫu ra trụ đi. Hắn cô mẫu quả nhiên không hỏi hắn tới nơi này là làm gì đó. Trên thực tế nữ nhân thoạt nhìn cùng Lâm Kiến Lộc thập phần thân mật. Nhưng hỏi vấn đề lại toàn bộ đều thuộc về một loại xuất phát từ quan tâm nhưng cũng không càng. Tuyến trong phạm vi, tựa như Lâm Kiến Lộc hỏi nàng mượn luật sư nàng sẽ liền sự tình từ đầu đến cuối đều không hiểu biết. Trực tiếp an bài người lại đây cảm giác giống nhau. Nữ nhân đối Lâm Kiến Lộc cực hảo, nhưng không hề có cái loại này trưởng bối đối đãi vãn bối cảm giác. Kia cảm giác càng như là nàng ở Lâm Kiến Lộc trước mặt nói mỗi một câu mỗi một chữ đều lộ ra một. Loại đòn ý nói hùa cùng thật cẩn thận. Mà cứ việc như thế, Lâm Kiến Lộc cũng nhất nhất trả lời hắn cô mẫu nói. Hắn từ đầu đến cuối đều sống lưng thẳng tắp hướng về phía trước. Thái độ khiêm cung có lễ, cách nói năng ôn văn nho nhã, cùng vẻ mặt tinh anh tương nữ nhân đứng chung một chỗ khí chất cũng hoàn toàn tương đáp. Không nhường một tấc, nhưng Diêm Hàn nhìn bên cạnh quy quy củ củ nói chuyện phiếm hai người. Lại đột nhiên cảm thấy vừa mới sẽ nói giỡn Lâm Kiến Lộc là tràn ngập sinh cơ cùng tinh thần phấn. Chấn, chỉ có như vậy đại Lâm ca mới như là tuổi này học sinh nên có bộ dáng. Cũng là bổn hẳn là có bộ dáng. Tác giả có lời muốn nói. Lâm No Lộc Nhật Ký 20XX55 Nguyệt 3 ngày thời tiết tình. Hôm nay rốt cuộc quang minh chính đại mà thừa nhận là bởi vì hắn. Mà không cần các loại tìm lấy cớ. Vui vẻ tâm ni quang minh chính đại x1, sinh cơ và tinh thần phấn chấn cộng 1, đạt được đạo cụ, hay người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ngươi hiểu, X1, tiểu kịch trường đều bị mù gà nhi viết tương đương ngày mai thấy bằng V kép bằng. Hết chương.